mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. 190 chương kết thúc công việc. Yên tâm đi, ta tất nhiên mang theo các ngươi ra săn thú. Đương nhiên là sớm có chuẩn bị, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Những người khác đều nhìn qua đây, thử đoán được, là cái gì chuẩn bị? Bọn họ tò mò hỏi, Ninh Tiểu Mỹ không đáp, lập tức mở vỏ sò không gian, từ trong đó lấy ra một cổ quái hình dạng trang bị. Cái này trang bị có nửa bàn tay đại tiểu, chỉnh thể nhìn qua như là nào đó sinh vật lân phiến. Hắc hắc không chớp mắt, mặt trên có một chút cái nút và một cái màn ảnh. Đây là ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật, có thể cho cách nhau rất xa hai người tương hỗ liên lạc. Về phần rốt cuộc tài năng ở rất xa cách liên hệ không ngại. Nàng cũng là không rõ lắm, kỳ công năng cùng trước đây di động không sai biệt lắm. Chỉ là không cần phí cuộc gọi mà thôi. Lãnh Linh chờ người nhìn thấy Ninh đội trưởng theo trên người, biến ra tới một quái dị vật phẩm. Bọn họ cảm thấy hết sức kinh ngạc, này vật phẩm giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Vô tích nhưng theo, Ninh Tiểu Mỹ dựa theo tiểu một giáo của nàng thao tác phương pháp. Rời đi cái này thông tin trang bị, chỉ thấy trang bị mặt trên màn hình sáng lên, ngay sau đó theo kia màn hình trong phóng ra một giả thuyết quầng sáng. Có tivi lớn như vậy bộ dáng, giả thuyết quầng sáng ngay từ đầu không có bất kỳ ảnh hưởng. Thỉnh thoảng xuất hiện loạn mã, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, chẳng lẽ này trang bị là xấu? Đây chẳng phải là mất thể diện ném lớn, bên cạnh còn có mười mấy người tượng hiếu kỳ bảo bảo như nhau nhìn đâu. Bên cạnh đứng mười mấy người đô ở đôi mắt trông mong nhìn. Bọn họ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, mấy lần nghĩ muốn lên tiếng dò hỏi, nhưng nhìn thấy Ninh đội trưởng nhíu mày biểu tình hậu, liền nhịn xuống. Bên kia, ở Lam Sắc Thiên Đường nội, Anthony cũng sớm đã ngủ hạ. Đương thành chủ cũng không phải dễ dàng như vậy, mỗi ngày đâu có thật nhiều sự tình chờ hắn đi xử lại. Ngay hắn chìm vào mộng đẹp thời gian, từng đợt đáng ghét thanh âm theo bên cạnh trên bàn mặt truyền đến. Có lẽ thanh âm này vang lên, quá hướng quá khứ cái loại đó đáng ghét đồng hồ báo thức. Chỉ thấy Anthony theo bối hoa lý vươn một cái bàn tay to. Chợt hướng phía kia chỉ trang bị vỗ một cái. Trang bị không hề tổn thương, thanh âm cũng không có đình chỉ, Anthony một chút giật mình, lúc này mới nhớ tới mình cũng đã lâu không dùng được khóa đồng hồ báo thức. Nơi nào sẽ có đồng hồ báo thức tiếng vang, hắn nắm lên trên bàn cái kia trang bị, cầm trong tay liếc mắt nhìn, liền cái nhìn này, nhượng hắn kia nguyên bản buồn ngủ không tỉnh táo đầu lập tức thanh tỉnh nguy rồi. Là Ninh đại nhân đưa tin, hắn luống cuống thần. Rất nhanh dựa theo Ninh Tiểu Mỹ dạy hắn thao tác phương pháp rời đi trang bị. Chỉ thấy một đạo quầng sáng ra hiện ở trước mặt của hắn. Ở quầng sáng trên rất nhanh xuất hiện một bộ rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh này chung người chính là Ninh Tiểu Mỹ. Rốt cuộc tiếp thông, ta còn tưởng rằng trang bị hoại rớt. Ninh Tiểu Mỹ hô một hơi. Nàng vừa đang cùng Tiểu Một ầm ĩ, cho rằng là đối phương lừa chính mình. Anthony bất dám lên tiếng, Trang làm ra một bộ rất tinh thần bộ dáng, nhìn không ra vừa có ngủ quá. Ninh tiểu thư, không biết có chuyện gì cần ta giúp? Hắn ngữ khí cung kính hỏi, chỗ này của ta tìm được rất nhiều thức ăn, người sáng mai phái người những người này qua đây. Ninh tiểu Mỹ đem tất cả sự tình công đạo một phen. Cuối cùng tắt đi thông tin trang bị, hoa, quá khóc. Cứ nhiên có thể video trò chuyện kỳ danh nam sinh kích động nói. Nếu như là ở trước đây, dùng máy vi tính cùng di động cùng bằng hữu video, đó là vô cùng đơn giản chuyện. Thế nhưng mà thế đến sau, thông tin thiết bị toàn cũng không thể sử dụng, ngay cả điện lực cũng là dùng một điểm ít một chút. Cho tới bây giờ, cơ hồ đem dầu đô dùng để phát điện, cũng không đủ sử dụng. Này trang bị công năng. Để cho bọn họ nhớ lại mà thế giữa lên mạng nói chuyện phiếm ngày. Tựa hồ loại này trang bị còn muốn tiên tiến rất nhiều. Công nghệ cao vật phẩm ở mặt thế trung đô rất ít dùng đến. Bởi vì không điện không tín hiệu, mà Ninh Tiểu Mỹ trong tay cái này trang bị lại là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Bên trong điện lực kéo dài, có thể hấp thu nguồn sáng năng lượng đến khởi động. Về phần tín hiệu, liền càng khó không được loại này trang bị. Ninh đội trưởng, cũng không thể được đem vật này cho chúng ta mượn nhìn một cái, một danh nam tử thấu qua đây. Ân cần nói, có thể, nhưng không được làm hư, Ninh Tiểu Mỹ đại phương đem trang bị đưa tới. Thứ hai Hoan Thiên Hỉ Địa nhận được trong tay, chạy đến đồng bạn chung đắc ý khởi đến, loại này trang bị tịnh không coi là nhiều sao chân quý. Ở vỏ sọ ẩn giấu không gian chung còn có thật nhiều. Tất cả đều là tiểu một tiền chủ nhân dùng cũ bị thay thế. Vẫn đôi ở bên trong không gian, không có ném đi, Ninh Tiểu Mỹ ở vừa mới biết có loại này trang bị thời gian. Cũng tốt kích động cùng với hưng phấn, nhưng về sau nghe thấy tiểu vừa nói này đó thông tin trang bị đều là nó tiền chủ nhân đào thải. Xuống mặt hàng thời gian, trong lòng liền thập phần khó chịu. Ngày hôm sau, sáng sớm, bọn họ liền bị một trận chim hót thú tiếng hô đánh thức. Trong bọn họ ra, tưởng là hôm qua đào tẩu những thứ ấy điều đàn lại đã trở về. Ngửa đầu vừa nhìn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cư nhiên là của Lam Sắc Thiên Đường không trung bộ đội tới. Này đó không trung bộ đội người tất cả đều là cưỡi đang bay làm được biến dị thú trên người. Này đó biến dị thú không chỉ có loài chim, còn có một chút mọc cánh thằn lằn, cùng với một ít phong thuộc tính thú loại tham dự hội nghị bay trùng loại. Bọn họ từ không trung hạ xuống, dẫn đầu chính là một thanh niên, nhìn qua chừng 20 tuổi bộ dáng, là này chi không trung phân đội nhỏ đội trưởng, thuộc hạ quản lý hơn 30 người. Thanh niên trực tiếp đi tới Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền. Hắn thi lễ một cái đạo, Ninh Tiểu Thư Hảo, ta là không tập bộ đội đệ tam phân đội nhỏ đội trưởng Đừng Hàn. Kính nghe lời ngươi phân phó, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Lập tức nói, rất tốt, ngươi nhượng bộ hạ của ngươi đem này đó điều đô mang về, nàng chỉ vào một chỗ phương hướng. Đừng Hàn theo lời nhìn quá khứ, nguyên bản yên lặng vô ba mặt, lập tức trở nên đặc sắc khởi đến. Có kinh ngạc còn có một loại muốn cười xúc động, chỉ thấy ở đó đơn thuốc hướng, chất đầy hào hơn 10 tòa núi nhỏ tựa như chọc mao điều. Thậm chí còn có một hai trên mặt đất đi tới đi lui. Nó một chút trên mặt đất đi chọc mao điều bị thương không nặng lắm. Trừ không thể phi ngoài, cái khác tất cả bình thường, chỉ là chúng nó muốn chạy trốn, lập tức sẽ có vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa xông tới. Đem chúng nó một lần nữa ném tới điểu trên núi, phục hồi tinh thần lại Đừng Hàn lập tức cung thanh đạo là. Ta nhất định đem này đó điểu tất cả đều mang về, hắn bắt đầu kêu bộ hạ. Đem những thứ ấy điểu sơn trói lại, sau đó do 10 tên cường tráng tọa kỵ cùng nhau, đem một tòa điểu sơn mang theo trên cao. Một tòa điểu sơn thật sự là thật lớn, bọn họ ngồi xuống thập thú liên hợp. Mới có thể miễn cưỡng mang đi một tòa, lấy nhân thủ của bọn họ cũng tối đa chỉ có thể mang đi 3 tòa. Mà chỗ cũ còn có thật nhiều, đợi được Đừng Hàn chờ người ly khai không bao lâu, liền thấy đến chân trời lại bay tới một chi bộ đội. Đồng dạng là hơn 30 người không tập phân đội nhỏ. Bọn họ đồng dạng mang đi 3 tòa điểu sơn, sau, lại có kỳ chi phân đội nhỏ qua tới nơi này. Đem còn lại điểu sơn mang đi, Ninh Tiểu Mỹ chờ người cũng không có theo những người này cùng nhau ly khai. Nàng có tính toán, chuẩn bị theo một con đường khác trở lại, trở về trên đường cũng không an toàn, trên đường nhiều lần gặp được hung ác biến dị thú cùng với tang thi. Lãnh Linh cùng Tiểu Béo bọn người chủ động đứng dậy, cùng quái vật chiến đấu cùng một chỗ, mài giũa chính mình dị năng cùng công kích thủ đoạn, này một loại thượng. Trừ phi gặp được thập phần cường đại đáng sợ biến dị thú ngoài. Cái khác thời gian, Ninh Tiểu Mỹ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ngay từ đầu những người này còn có chút sợ hãi. Tranh đấu thời gian tất cả đều là không có chương pháp gì. Khác thường có thể liền một chút tất cả đều dùng dụng. Không dị năng liền chạy. Thập phần làm giận, tới hậu hắn, bọn họ dần dần thuần thục khởi đến. Không hề toàn bộ đem dị năng dùng hết, mà là tìm đúng quái vật nhược điểm hậu lại tiến hành công kích. Cứ như vậy, hiệu suất liền gia tăng thật lớn. Lúc này, trên người bọn họ bao lớn bao nhỏ treo rất nhiều con mồi. Tất cả đều là dọc theo con đường này thu hoạch. Nếu là lại để cho bọn họ chung tùy ý một người ra chọn dụng cùng giai biến dị thú. Tin tưởng hắn các cũng sẽ bình tĩnh, không hề ý sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ đối Lãnh Linh chờ người biểu hiện cũng hết sức hài lòng. Lần này ra tính là không có uổng phí công phu. Bọn họ đoàn người là đi bộ. Tốc độ kia nhất định là chậm rất nhiều. Dùng hai ngày nhiều thời giờ, mới chạy về Lam Sắc Thiên Đường. Nhìn thấy phía trước kia thật lớn cửa thành, tiểu béo chờ người kêu lên vui mừng không ngớt, phát ra gào khóc bàn tiếng kêu, hướng phía cửa thành phương hướng triệt chân cuồn cuộn. Trở lại trong thành, bọn họ nhao nhao cùng Ninh Tiểu Mỹ nói lời từ biệt. Sau đó liền các hồi các gia, những người này bọn họ bình thường đều ở trong thành. Dùng xuyên đồ rất sung túc, cơ hồ thường xuyên cũng có tắm. Mà ở bên ngoài tôi luyện đoạn này trong lúc, bọn họ đã chừng mấy ngày không tắm qua, trên người thối hống hống, y phục phá phá, mặt trên còn dính có biến dị thú máu đen, mấy nữ sinh kia sớm thì không chịu nổi, vẫn ầm ĩ phải về nhà, chỉ dám ở lén nói, không dám nhượng Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy. Về phần những thứ ấy nam sinh, cũng đồng dạng rất khó chịu. Dọc theo con đường này thường xuyên nhìn thấy bọn họ ở trên người quấy nhiễu ngứa. Ở đây chảo một chút chỗ đó chảo một chút, còn giống như sinh bọ chó. Ninh Tiểu Mỹ đến là không có cảm giác gì. Của nàng bản thể chính là một gốc cây thực vật, hiện tại cũng chỉ là đồ cụ nhân hình mà thôi. Kỳ thực cùng thực vật không có gì khác nhau, căn bản sẽ không chảy mồ hôi. Trái lại còn có một luồng đặc biệt thơm ngát vị, chính thái đi thôi. Chúng ta hồi trên núi đi, nàng kêu. Chính thái kêu một tiếng, điều khiển phong lực lượng, bay đến không trung, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Ninh Tiểu Mỹ lại phải lên đường. Mùa đông buông xuống, săn lùng còn xa xa không có kết thúc. Không chỉ là nàng muốn bận rộn, chính là đường đường cùng Anthony vị này thành chủ cũng muốn đứng dậy hành động. Hướng phía ngoài thành phương xa đi đi săn. Lam Sắc Thiên Đường đích thực lực vẫn không kém. Mấy năm qua này, đem xung quanh mấy cây số nội biến dị thú đô thanh lý một lần. Những thứ ấy cường đại đã sớm chết từ trốn trốn, còn sống ở khu vực này biến dị thú liền thiếu rất nhiều. Thực lực cũng tương đối yếu, kê monster cái gọi là kháo sơn cật sơn. Kháo thủy cật thủy, này phiến địa phương thú tài nguyên nếu như tiêu hao hầu như không còn. Như vậy tiếp qua không lâu, Lam Sắc Thiên Đường liền sẽ từ từ sa sút, bởi vì không chiếm được sung túc cấp bù. Bởi vậy, bọn hắn bây giờ mỗi lần đi săn đô hội đi đến tương đến giáp viễn địa phương. Không được bất đắc dĩ dưới tình huống, là không hội lại quanh thân khu vực nội tiến hành đi săn. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ chuẩn bị đem viêm cũng mang đi ra ngoài. Nó cái nhức đầu, thực lực cũng rất mạnh. Hiện tại đã là ngũ giai hậu kỳ đích thực lực, tin lấy nó để thăng tốc độ, tiếp qua không lâu, liền có thể thuận lợi đột phá đến lục giai, mà chính thái thì lại là bị lưu tại trên núi. Ninh Tiểu Mỹ đã đem kia mai bát giai dị năng chi loại cho nó, nhượng nó chậm rãi tiêu hóa hấp thu, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hết chương.